Thánh Vương, chương 814, các ngươi phải hàng phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 814, kẻ trải hàng phục. Hiện tại các người đã biết bố o chưa? Dương Kỳ vỗ vỗ tay. Thật ra mấy quyền này hẳn vận rừng thượng đế dẫn kinh như trái tim mới co. Thể tạo thành lực lương cường đại nhất, dễ dàng đánh bại những người này. Nhưng năng lương của thượng đế dẫn kinh càng ngày càng thấp, cũng không thể vận dụng thêm lần nữa. Chẳng qua hiện giờ hử dọa đám người này một chút thì chuyện tiếp theo cũng dễ làm dối. Thật ra bốn tọa muốn giết các người thì dễ như trở bàn tay thôi. Thân thế ba tốn run run, vậy vì sao thực lực của người mạnh như vậy lại không đi cướp đoạt ngai vàng minh chủ của thiền đinh tứ để đi? Hử, Dương Kỳ hử lạnh một tiếng. Thời đĩa ấy bốn tọa còn chưa tu luyện thành một môn thần công. Hiện giờ thần công của bốn tọa đại thành rối, hoàn toàn không sơ thiền đình tư đế nữa. Nếu như các người không thần phục bốn tọa thì chẳng lẽ cho rằng bốn nguyền không cách nào cắn nuô các người sao? Vừa nói, sau lưng hắn vừa hiện ra một con hỗn độn cố xà. No, vừa xuất hiện liền há miệng rộng, lập tức co. Cả trăm tỷ hố đen sinh ra. Ô ô ô ô, toàn bộ bốn nguyền sâu trong tụ tại thiền giống như trăm sống đô về biến, toàn bộ tiên vào trong miệng của hỗn độn cố xà. Con hỗn độn cố xà này không ngừng cắn nuốt, khiến bốn nguyền của cả tụ tại thiền tiền giới này xuất hiện đầu hiệu sụp đổ. Ầm ầm, tiền giới không lô bắt đầu nô tung, vô số ý niệm sinh ra. Đám thiền ma kia đều kêu lên thấm thiệt nhưng bị THN thiền vướng hất cả vào miệng. Bụng hỗn độn cố xà vừa nhúc nhích một N co. Tối thiểu hơn tỷ thiền ma bị hất vào miệng hắn, cuội cũng cố xà biến hóa, bắt đầu trưởng thành. Thôn thiền vướng phù lục, 3.000 tầm hợp nhất, rốt cục đầy đủ cả. Ý chí vĩ đại của thôn thiền vướng giáng trần. Ôi trời ơi, nghệ đôn rằng thu thập đủ bất cứ pháp báo nào của 72 huynh đệ cũng sẽ gặp phải tai nạn không lô, điểm xấu xuất hiện. Người lại ngưng tụ đủ 3.000 tầm phù lục, không ngờ chấn áp được ý chỉ của thôn thiền vương để sử dụng tứ đại lãnh chúa địa ngục đều khiếp sơ ngẩn ra. Bọn họ muốn chạy trốn như chạy không thoát, bởi vì tu vi vừa dối của Dương Kỳ đã trần nhiếp bọn họ rất sâu. Bọn họ biết rõ minh co, trốn cũng vô dụng, hơn nữa thôn thiền vướng phù lục vừa xuất hiện, bọn họ triệt để không trốn thoát nối. Trên thực tế thôn thiền vướng phù lục cũng không co, di ghế gớm nhưng tập hợp đầy đủ thì lại không giống bình thường. Một khi gom góp đủ, chỉ cần la pháp bảo cưa 72 huynh đệ Chu Tiện Vương đều co. Y chi vi đại, đủ loại chuyện không rõ phát sinh. Thôn thiền vướng là nhân vật nào? Là tồn tại vi đại gần với Chu Tiện Vương, tu vi mạnh mẽ vô cùng, hầu như tướng đương vơi chỉ cao thần, co. Uy danh hiển hách sâu trong thần giới thương cô, ai nghe thấy cũng sơ mất mặt, được xưng là thôn thiền, cũng không biết đa cắn nuốt bao nhiêu vị thần dối. Những lãnh chúa địa ngục này thật ra cũng chỉ những tiểu đầu mục trong địa ngục hiện nay, không thể sánh với thôn thiền vướng được. Tất cả địa ngục tại thời đại thai cô đều gặp phải tai nạn mang tính hủy diệt. Còn lại một số nhân vật mạnh mẽ thì co. Người đa mất mạng, co. Người đa đi vào đường cố thông thần, còn sót lại không ai chống nối chư thần. Gặp phải ý chỉ của thôn thiền vương, tứ đại lãnh chúa cắn bản không thể chống lại. Quy An Minh sư gia, Dương Kỳ, rốt cục người muốn làm gì? Chúng ta co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể ngồi xuống giao dịch, không cần phải động đao thường như vậy, co, được không? Trông mắt tụ tại thiền chu đáo trốn, đột nhiên nói. Đúng vậy đó Dương Kỳ, chúng ta hoàn toàn co. Thể phối hợp với người chém giết thiền đinh tư đế, giúp người lẽo lện ngai vang minh chư liện minh hộ đạo. Chúng ta không phải là kẻ địch của nhau mà. Ma Ha lãnh chúa cũng vội phối hợp. Chúng ta không phải là kẻ địch sao? Dương Kỳ cười ha hả, nói như hét hay vậy. Các ngươi liền thư vơi thiền đinh tư đế, chuẩn bị đánh chết bốn tọa, người còn dùng cả thánh luyện ma đan cơ mà, đầy không phải là chuyện giả chứ. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý ánh vương V, PVMZ xỉm. Móng nhập thần cơ trước khác nay khác dối. Hiện giờ chúng ta không phải là kẻ địch co. Thể ngồi xuống thảo luận kỳ một chút xem nền hợp tác thế nào, đối phó với thiền đình tư. Đế ra sao, giết thiền đinh tư đế, lợi ích phân phối thế nào. Chưng ta co, thế ngồi xuống thương lương một chút. Hai đại lãnh chúa địa ngục song sinh A Tỳ và Vô Gian No. Y, Kai Di, Dương Kỳ lắc đầu, đường như không hiểu nổi. Các người còn đòi chia lợi ích sao? Thế nào, chẳng lẽ người không muốn chia lợi cho chúng ta? Tứ đại lãnh chúa đều sững sờ. Hờ, Dương Kỳ quát lớn, ta không cần bất cứ kẻ nào muốn chia lợi ích với ta. Ta chỉ muốn người thần phục tuyệt y. Nhất là các người, nhất định phải thần phục ta, không thể co. Bất cứ tầm từ gì, bằng không thì chi co, đường chết, đã biết chưa? Phải thần phục, làm người hầu và nô tài của ta thì mới bảo vệ được tính mạng của các người. Người, tứ đại lãnh chúa đứng vọt dậy, Dương Kỳ, người đừng co khinh người quá đáng. Nếu như chọc giận chúng ta, để Trương ta liên thư với Thiện Đinh Tư Đế triệt để đuổi giết ngươi thì chưa chắc người đã là đối thủ của chúng ta đâu. Hà, muốn trở mặt hà, Dương Kỳ cười lạnh, các người đi đi xem. Hiện giờ đi cũng được đầy, ta tuyệt đối không ngắn cần đầu. Nhưng các ngươi có, thế tới được trước mặt Thiện Đinh Tư Đế hay không thì phải xem bản lĩnh của các người. Ta đảm bảo ai đi trước thì người đó sẽ chết ngay lập tức. Đừng nghĩ là các người ngưng luyện được tấm thân bất tử rồi thì ta không giết nối các người. Trong mắt ta thì tính mạng của các người cũng chẳng khác mạng gà là mấy đầu. Trong lòng Dương Kỳ đã sớm, đê tiêu ạ, tuy rằng muốn chém giết nhữ, ân rất khó khăn nhưng Dương Kỳ chỉ cần tiểu hao vô số nắng lươn y ân đế dẫn kinh, chuyện vào trái tim thì trong tích tắc nhất định co. Thế giết chết một người, những người này từ đầu đã bị khi công của hắn khắc chế rối. Chẳng qua nếu muốn chém giết một người trong đó thì nắng lương của Dương Kỳ không đủ, về sau thương đế dần kinh không cách nào phát huy được tác dụng nữa, thời gian đối kháng với Thiền Đình Tư. Đế cũng sẽ gặp chút khó khăn, tu vi chân thật của Thiền Đình Tư. Đế và những người này không chênh lệch nhiều nhưng khi công của Dương Kỳ không khắc chế được bọn họ, một đầu một thi co. Thế thắng chu, tuyệt đối khó đánh chết. Một đầu bốn thì bọn họ không làm gì được Dương Kỳ cũng đừng mơ đánh bại được bọn họ. Chẳng qua so với trước kia đã tốt hơn nhiều rồi. Trước kia Dương Kỳ muốn đối phó với bất kịp ai cũng đều thua chứ không nghi ngờ gì nữa, chớ nói chi là một đầu bốn. Có thể thấy hiện tại tu vi của Dương Kỳ tăng tới mức đáng sợ ra sao. Dương Kỳ, người đừng nền ép bách chúng ta. Sắc M, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TT tai thiện ma chư lạnh lẽo hắn, phải biết rằng con thô bị dọa quá cũng biết cắn người, huống chi là tứ đại lãnh chúa chúng ta. Chúng ta co, nhiều phương pháp co. Thể kéo người chết cùng, kéo ta chết cùng, Dương Kỳ giống như nghe thấy chuyện hài hước nhất trên thế gian này. Chỉ bằng vào các người mà cũng đôi chết cùng ta sao? Dù tứ đại địa ngục của các người đồng thời hủy diệt ta cũng không diệt vong. Các người đã biết rõ ta co, chư thần ấn kỳ, la chư xê phư xê cưa chư thần ma lại còn đòi kéo ta chết cùng. Nói, chuyện này ma ha lãnh chúa sững sờ. Hắn biết chuyện kéo Dương Kỳ chết cũng đúng là một trò cười. Tốt rồi. Ta không nói rông dài nữa. Dương Kỳ nói thẳng, nếu các người không thần phục ta thì ta sẽ trực tiếp động thử đánh chết. Dù sao thì lần này tới đây một nửa là để xem biểu hiện của các người. Biểu hiện tốt, giúp ta đánh chết Thiện Đinh Tư Đế thì ta co. Thế ban thưởng cho các người, biểu hiện không tốt thì phải chết. Hiện giờ ta đếm từ 1 tới 10, các ngươi nếu còn gian ngoan mất linh thì ta sẽ lập tức ra tay. Các người co, thể chạy nhưng ai chạy trước thì cơ hội cũng mất đi, trực tiếp bị giết chết. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRM DRM mộng nhập thần cơ sát khi đằng đắng, uy hiếp tuyệt đối. Trăm triệu năm nay chi co. Lãnh chúa địa ngục uy hiếp người khác chứ chưa từng co. Ai uy hiếp lãnh chúa địa ngục? Nhưng hiện giờ tứ đại lãnh chừa lại thấy lạnh từ đầu tới chân. Vừa dối bọn họ đa thầy huyền công của Dương Kỳ, quả nhiên giống như chư thần thai cố tức giận, một kích của uy nghiêm cuốn cuộn của thương để giáng trần. Hơn nữa bọn họ cũng đa nhìn thấy uy lực của thôn thiền vướng, tuyệt đối là không thế ngắn cấn. Mà ai cũng biết trên người Dương Kỳ lúc nào còn có chu tiền vương phù lục, có thể thúc giục vạn giới vương đô. Một, Dương Kỳ cũng không thèm quan tâm tới ý nghĩ của mấy người này, tiếng nói giống như bừa đôi mạng vang vọng trong lỗ tai mọi người. Ha, ba, bốn, năm, sáu, bấy thân thế tứ đại lãnh chúa run rẩy giống như bị giày vò vậy. Bọn họ muốn chạy nhưng lại không dám. Uy nghiêm của Dương Kỳ trần nhiếp bọn họ, vốn thần tương trần ngục kinh đã co. Trần nhiếp tự nhiên với lãnh chúa địa ngục dối, bởi sâu trong nội tâm bọn họ sơ hải thần tương phi thường. 8-9 Dương Kỳ thét lên tiếng thư 9, sát khi xuất hiện nếu những người này còn chưa thần phục hắn thì hắn nhất định phải đại khai sát giới, cho dù vận dụng tất cả nắng lương trong thương đế dẫn kinh cũng không tiếc. Dù sao cũng phải y pho với những người này, giết 4 người này thì Thiền Đình Tư Đế cũng chẳng làm được tích sự gì nữa. Bản thân mình lợi dụng máu huyết nguyên khí của 4 người này co. Thế ngưng tư thành tư đại hóa thân, co. Thế đối địch với Thiện Đinh Tư Đế. Chúng ta thần phục, Dương Kỳ công tử, người nói kế hoạch đi. Nhưng chúng thánh anh chi co. Một điều kiện là sẽ không buông thả tâm linh nương nhờ người, tín ngưỡng người, số mệnh sinh tử đều nằm trong tay người. Người muốn chúng ta chết thì chết chứ chúng ta không thể làm vậy được. Tụ tại thiền ma chủ đột nhiên nói. Dương Kỳ vỗ vỗ tay. Tốt, kẻ thư xê thơi mới là Tuần Kiệt. Vừa dối các ngươi mở miệng chậm một chút thì đã chết dối. Ta tạm thời không cần các người tín ngưỡng, chỉ phải thề trung thành đối với ta ma thôi. Hắn biết mọi chuyện phải từ từ, mình vẫn chưa thể ép mấy người này tín ngưỡng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng một khi tín ngưỡng thì sẽ sinh ra tín ngưỡng lực vô cùng mạnh mẽ, co. thể nghiền nát toàn bộ thiền địa, chu tiền phần thân kia sẽ lại tăng cấp vùn vụt, thậm chí cả 71 huynh đệ cũng có thể tiến bộ nhảy vọt, đạt tới cảnh giới hông thần cương nện. Chẳng qua lúc này bức bách tứ đại lãnh trịa cũng không có tác dụng gì, tín ngưỡng là gì thì với tu vi của bọn họ cũng đã hiếu dô cả, một khi tín ngưỡng người khác thì cả đời trầm luận, không thế nào khôi phục được. Hơn nữa tu vi bản thân dường kỳ còn chưa đạt đỉnh. Chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa, hắn lấp đầy nắng lương trong thương đế dần kinh, tìm hiếu tuyền cố thần tang, dung hợp tu vi, tư đại lanh chưa cưng co. Thế bắt buộc phải tín ngưỡng mình. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch, được tiến hành đầu vào đấy. Ta thề, tư tai thiện ma chư ba tốn ta thế nhất định sẽ thần phục công tư, nếu co. Lông khác thì vĩnh viện không cách nào leo lên chỉ cao thần vị. Ba tốn no, y, đến lúc đó công tử co. Giết ta ta cũng không co. Một cấu oán hận. Dạ dạ, chúng ta cũng thể. Sau đó tứ đại lãnh chúa đông thời thế. Cũng chả co. Tác dụng gì, tấm ma đối, người là ma trong ma thi no. Lại chẳng qua dường kỳ biết bọn họ có tiên với ma đầu còn co. Tác dụng chủ đổ, hoàn toàn bị khắc chế. Nhưng hiện giờ cưng chi co. Thà, cơ hội tới sẽ hang phục triệt để bọn họ này hoặc đánh chết luôn. Cách chương.